Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 6, chỉ giao, hát cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ngọc được mềm mại đặt lên giường lớn, đôi môi củ ấu huyết đóng lại mở, phun ra hương thơm mê người, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm trên người chàng trai hàm dưới cứng rắn, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, còn có đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Anh không nhanh không chậm mà vươn tay lôi kéo góc áo, cởi bỏ. Trường Ngọc liếc mắt một cái đã thấy tám khối cơ bụng cùng đảo tam giác eo thon trên người anh, đường cong tuyệt đẹp như đao khắc. Tinh thần cô bị tác động mãnh liệt, hận không thể vươn tay sờ sờ. Trên thực tế cô cũng làm như vậy, tay ngọc nhỏ dài xoa nắn cơ bụng như sô-cô-la của anh, xúc cảm dưới tay không nóng như cô tưởng tượng, mà là lạnh lạnh, cứng bang bang, cơ bắp dữ tợn mạnh mẽ xứng với ánh mắt nóng cháy của anh, gợi cảm tới cực điểm. Trường Ngọc hô hấp cứng lại, ngượng ngùng mà nâng hai chân, cảm giác giữa hai chân có thứ gì trơn trượt chảy ra. Đối mặt với ánh mắt trắng trợn của cô, cố tranh nheo mắt lại, cũng không vội, thậm chí còn có tinh thần cùng cô vui đùa, kéo tay cô qua phóng tới trên dây lưng, ý bảo cô cởi bỏ. Vị trí bàn tay phóng đến chỉ cách côn thịt có một chút, động tác Trường Ngọc thậm chí không cẩn thận đụng phải quy đầu ngửa cao của anh. Khuôn mặt nhỏ của Trường Ngọc đỏ bừng. Cố tranh chống thân thể, cùng cô bảo trì một khoảng cách, liền như vậy mà nhìn cô đỏ mặt, một chút kéo ra dây lưng anh. Lạch cạch, nút thắt cởi bỏ, Trường Ngọc từng chút rút ra dây lưng bằng da, lộ ra quần lót màu xám của đàn ông. Cô dương mắt coi chừng cố tranh, đối diện với con ngươi của anh. Cố tranh thẳng lưng, ý xấu mà đem côn thịt hướng lòng bàn tay cô chọc chọc, mã mắt chảy xuống vài giọt tinh dịch sền sệt. Trường Ngọc chỉ cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa, quai hàm phồng lên, một hơi túm lấy mặt quần lót. Côn thịt gấp không chờ nổi bắn ra tới, cùng Trường Ngọc chào hỏi. Trường Ngọc một chút cũng không cảm kích, chỉ đem quần túm đến đầu gối anh liền bất động, nhão nhão dính dính mà ôm lấy cổ Cố Tranh, thanh âm làm nũng tinh tế mềm mại. Cố Tranh, em, Cố Tranh ôm lấy thân thể kiều mềm, bàn tay dưới thân dục vọng đã không rõ ràng, cụ thể là thân trên cô đã không còn gì. Có lẽ còn tồn tại một chút thẹn thùng, váy cùng quần lót vẫn còn, chỉ là anh lấy tay sờ đi xuống, quần lót đã ướt một mảnh. Cố Tranh vừa duỗi tay, Trường Ngọc đã sân tới, hạ thân xoắn lại hướng tay anh, hắn không thể khiến tay anh trực tiếp đi vào, lộng cô thật thoải mái, nhưng cảm giác thẹn thùng còn tồn tại không cho phép cô làm như vậy. Con người hẹp dài của Cố Tranh hơi nheo lại, cách quần lót liên tục vuốt ve khối địa phương đã ướt mềm kia. Còn thường xuyên xoa xoa tiểu hạt châu giấu ở giữa hai mảnh môi mềm qua vải dệt xuyên thấu. A, ha, thật thoải mái, Trường Ngọc hai mắt mê ly, mông lung tràn đầy tình dục, cả người hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà ngón tay Cố Tranh mang lại, kiểu môi lúc mở lúc đóng, khống chế không được mà rên rỉ, như móng vuốt mèo con câu lấy trái tim Cố Tranh. Côn thịt dưới thân Cố Tranh lại chướng lớn vài phần, nhưng anh muốn Trường Ngọc tốt đẹp mà sảng khoái một lần. Tuy rằng ở cảnh trong mơ không có cảm giác đau, nhưng rốt cục sự sung sướng khi giao hợp là thứ duy nhất anh có thể cho Trường Ngọc. Nghĩ vậy, con người anh buồn bã, trong nháy mắt lại thực mau biến mất không còn tung tích. Trường Ngọc hoàn toàn đắm chìm trong bể dục, không có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay trên dưới vuốt ve môi âm hộ, vải dệt tơ tằm mềm mại lôi kéo môi thịt, hai loại khoái cảm không ngừng đánh sâu vào thần kinh của cô. Cô một mặt thống khoái, trong thân thể một loại dục vọng khác không ngừng dâng trào, mong muốn dùng thứ gì đó lấp đầy thân thể của cô. Hạ thể không ngừng đẩy đến hướng ngón tay, đột nhiên một ngón tay chui vào tiểu huyệt. A, Trường Ngọc khóe mắt lập lòe trong suốt, sâu trong tiểu huyệt trào ra một dòng nước ấm nóng, không ngừng phun xối vào ngón tay. Hai chân Trường Ngọc không ngừng co giật, ngực phập phập phồng phồng, đầu vú cứng như đá cũng không ngừng run rẩy. Cố Tranh giờ khóc giờ cười, ai có thể nghĩ đến Trường Ngọc cư nhiên một ngón tay liền cao trào. Anh vốn dĩ tính toán ở bên ngoài xoa xoa, Trường Ngọc tay chân lại loạn động thủ khiến ngón tay anh không cẩn thận đi vào liền đi vào, còn không chờ anh thi thố tài năng cô liền tiết ra tới. Thân mình này, mẫn cảm đến động lộng người, Cố Tranh nhìn cô dưới thân lâm vào cao trào, khuôn mặt nhỏ đỏ au, đôi môi củ ấu giống như thạch trái cây trong suốt ngon miệng. Ngay cả chóp mũi đều hồng hồng. Cố Tranh cúi người xuống hôn, cái miệng nhỏ còn đang thở dốc, không lưu ý liền bị một đầu lưỡi khác chui vào, dây dưa với đầu lưỡi nhỏ của cô, mút vào mật dịch bên trong, mỗi góc khoang miệng đều không buông tha, thẳng đến đem cô hôn đến phát ngốc. Tay đơn giản hạ xuống kéo quần lót ra, cắm vào hai ngón tay. Tiểu huyệt cao trào xong vừa ướt vừa nóng, còn mềm mục, hai ngón tay một chút cũng không dùng sức đã đi vào. Tầng tầng lớp lớp mị thịt đem ngón tay gắt gao bao bọc lấy, tựa như có ngàn vạn cái miệng nhỏ trương lên mút vào ngón tay, cắm lộng cũng không cho chúng nó rời đi. Ngón tay cố tranh còn chưa đi vào hết đã hung hăng cắm mạnh vào tiểu huyệt. Phốc phốc phốc, tiếng nước ở trong nhà vang lên. Trường Ngọc miệng bị lấp kín, ngay cả tiếng rên rỉ cũng phát không ra, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, giữa đầu lưỡi môi hôn mà đứt quãng. Ha, huyệt khẩu cô gái bị mở rộng, càng đi sâu lại càng hẹp, nghe thanh âm Trường Ngọc càng lúc càng lớn, cố tranh lại bỏ thêm hai ngón tay, lúc này đi vào lại có chút cố sức, mị thịt gắt gao cắn chặt, một chút cũng không muốn chúng nó đi vào. Cố tranh vỗ vỗ bàn tay to lên mông oánh nhuận của Trường Ngọc, trên mông trắng nõn lập tức lưu lại ấn ký hồng hồng. Anh cắn vành tai Trường Ngọc, một tiếng, thả lỏng, Trường Ngọc cũng muốn thả lỏng, tay nhỏ gắt gao nắm lấy khăn trải giường, thanh âm có chút oán trách. Quá nhiều, chướng lắm, cố tranh nghe lời này liền cười, cao hứng xoa xoa lỗ tai bị anh cắn hồng hồng. Mới thế này liền chướng, lát nữa có cái cảng chướng hơn đốt em ăn, dường như hưởng ứng lời anh nói. Côn thịt dưới thân anh liền để trên môi âm hồ cọ cọ, cọ ngứa tiểu hạt châu mở ra giữa hai mảnh cánh môi. Trường Ngọc nhỏ giọng thét chót tai, từ bỏ, kích thích quá, cố tranh đem cô kéo về hướng mình, ngón tay dán càng gần vào tiểu huyệt, hận không thể đem toàn bộ tay đều cắm vào, mòi đào ra một mảng lớn dâm thủy, ngón tay thường xuyên xoay tròn 360 độ, kích thích vách trong, ngón giữa chuyển động trong chớp mắt cọ đến một điểm nhỏ nhô lên. Trường Ngọc bỗng nhiên kêu to, liều mạng lắc đầu. Không muốn không muốn, đừng đụng nơi đó, cố tranh lại không nghe, đắc ý hôn hôn vành tai cô, tiếng nói từ tính liền chảy xuôi vào. Trốn sâu như vậy, làm anh tìm mãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng anh sung sướng, Trường Ngọc còn không minh bạch được ý tứ của anh, ngón tay trong cơ thể bỗng nhiên tách ra hợp lại, hồi hồi chọc đến khối thịt mềm kia. Thậm chí còn ở mặt trên gầy gầy đảo quanh. Chậm một chút, Trường Ngọc lắc đầu, tóc mái trên trán ướt nhẹp, ướt lộc cộc dán ở trên má, đột nhiên làm cố tranh khát nước đến lợi hại. Anh cố nén trụ khát vọng dưới thân, ngón tay tốc độ xen kẽ không ngừng nhanh hơn, mật nước theo động tác anh cắm vào rút ra mà vẩy ra một lượng nhỏ. Một tay Trường Ngọc bóp chặt cánh tay anh, nhắm hai mắt lắc lư, thỏ ngọc trước ngực trên dưới nhảy lên. Môi sinh từng ngụm thở phì phò, tử cung đột nhiên căng thẳng co rút, dâm thủy phun ra. Cố tranh rút ngón tay ướt đẫm, cởi phăng quần, đem cô vớt lên, côn thịt dữ tợn nhắm ngay huyệt khẩu ướt đẫm. Trường Ngọc nhắm hai mắt vẫn chưa phục hồi từ trong cao trào, liền nghe thấy chàng trai ếch giọng nói. Đến lượt anh, cách chương.